Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nửa đêm, đen như mực bà Dương ven hồ. Mấy vạn chỉ thiếu cánh tay thiếu chân dã quỷ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. Nhậm Hề gia từ nhỏ đến lớn thấy nhiều quỷ, cũng cảm thấy thận đến hoảng. Trộm pháp bảo dã quỷ nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía Hề gia. Nhân cơ hội xoay người liền chạy, đo lường đang dùng đầu khái mặt hồ. Diệp đại sư cũng vội vàng xem xét nhà mình tức phụ rốt cuộc có hay không bị thương. Hồ Điệp thấy thế, ngón tay vừa nhấc, một con màu tím con bướm nhanh chóng mà bay đến dã quỷ trước mặt. Cánh một phát, dã quỷ liền phịch một tiếng lại bị ném trở về hồ trung tâm. Dừng ở vô tướng bát quái trận thượng. Này tòa vô tướng bát quái trận là vô tướng sơn độc nhất vô nhị pháp trận. Quỷ hồn phi ở đại trận thượng, nhưng không dính hồ nước. Nhân loại sử dụng kim lưu tiêm diệp, cũng có thể đứng ở hồ nước thượng không hướng trầm xuống. Chỉ có Diệp Kính Chi, vừa mới một chân dẫm phá đại trận, bắn khởi hồ nước sóng gợn. Đo lường giờ phút này còn tại hoài nghi nhân sinh, thiên công trai đệ tử vây quanh đi lên. Một người một chân đem này chỉ dã quỷ dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Làm ngươi trộm đại sư huynh bảo vật. Nên, ngươi này tiểu quỷ, hôm nay nhất định phải ngươi không được siêu sinh. Sư muội, này chỉ dã quỷ tựa hồ có 400 năm đạo hạnh. Chúng ta đánh không lại a. Này không phải có Diệp Diêm. Diệp đạo hữu ở sao? Này không biết tốt xấu tiểu quỷ cũng dám nhiễu loạn bà Dương quỷ thị trật tự. Diệp đạo hữu, ngài xem cấp xử trí như thế nào, thiên công trai thiên sư nhóm đều là kỹ thuật trạch. Bọn họ am hiểu luyện chế pháp bảo, các dầu đến chảy mỡ, nhưng cố tình ai cũng không am hiểu bắt quỷ. Tuổi trẻ một thế hệ thiên công trai đệ tử, ống mực đứng hàng tối cao chính là đo lường, nhưng đo lường cũng chỉ xếp hạng ống mực thứ 29 tên. Này muốn đặt ở Tử Vi tinh trai cùng Long Hổ Sơn. Liền trước năm tên đều bài không thượng, thiên công trai các đệ tử mắt trông mong mà nhìn Diệp Kính Chi. Liền chờ hắn giúp bản thân xả giận, nhưng mà bọn họ quay đầu nhìn về phía Diệp Diêm Vương. Này tập trung nhìn vào, hảo gia hòa, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Diệp Kính Chi khẩn trương mà nhìn Hề gia, đầu ngón tay lập lòe kim quang, dùng pháp lực thật cẩn thận mà giúp Hề gia kiểm tra trên cổ miệng vết thương. Kiểm tra rồi một lần lại một lần, từ đầu chí cuối, căn bản liền không hướng bọn họ thiên công trai cái này phương hướng xem một cái. Có thể hay không cấp điểm mặt mũi a? Hề gia thấp giọng nói. Diệp đại sư, không quan hệ, giống như kia thanh kiếm mới vừa đụng tới ta thời điểm liền chặt đứt. Không đau, Diệp Kính Chi vẫn là không yên tâm, chính hắn kiểm tra một lần còn chưa đủ. Lại ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thần nông cốc đạo hữu, có không hỗ trợ nhìn một cái thương thế. Thần nông cốc các đệ tử đang ở một bên xem náo nhiệt. Đột nhiên nghe được Diệp Diêm Vương kêu chính mình, bọn họ sợ tới mức cả người run lên. Qua cả buổi, một cái ngoan ngoãn nữ bộ dáng tiểu cô nương mới đi lên trước. Cung kính nói, Diệp đạo hữu, chúng ta đại sư tỷ hôm nay có việc. Không từ đông bắc chạy tới, ngươi thả nhường một chút, từ ta tới thế vị đạo hữu này nhìn một cái đi, này nữ thiên sư cấp Hề gia nhìn 10 phút. Ngay từ đầu nàng còn tính chấn định, nhưng chậm rãi, lại thường xuyên ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía Hề gia. Trong chốc lát nhìn xem Hề gia cổ, trong chốc lát nhìn xem Hề gia mặt, nhìn nửa ngày, nàng thấp giọng nói, vị đạo hữu này. Sắc thật không có bị thương, giọng nói rơi xuống. Toàn trường ồ lên một mảnh, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng thở ra. Hề gia không được tự nhiên mà sờ sờ cổ. Một đạo trêu chọc thanh âm vang lên. Đo lường độ đạo hữu. Người này liền không phúc hậu đi. Lấy đem giả kiếm tới bà Dương quỷ thị thượng buôn bán. Còn dám bán 5.000 tích phân. Độ đạo hữu, ta nhớ rõ bà Dương quỷ thị là quy định như thế nào. Giả một phạt 10, 5.000 tích phân nói, thừa lấy gấp 10 lần, ai giao y, 5 vạn tích phân, độ đạo hữu, ngươi nhưng có nha, Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Long Hổ Sơn đại đệ tử Hồ Điệp chính cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Đo Lường Mông xem. Bởi vì Đo Lường hiện tại còn tại hoài nghi nhân sinh, vẫn luôn quỳ khái đầu. Long Hổ Sơn các đệ tử nghe xong lời này, sôi nổi cười ha ha lên. Đo Lường bàn tay một trống, từ trên mặt hồ nhảy dựng lên, nộ mục nhìn nhau, Hồ đạo hữu, còn không phải là năm nay Thiên Công trai chỉ cho các ngươi Long Hổ Sơn giảm 30% ưu đãi, chưa cho các ngươi đánh 6 chết sao? Hà tất nói móc ta? Các ngươi Long Hổ Sơn là tứ đại trong môn phái nhất nghèo. Huyền học giới ai không biết, ai không hiểu, nói thật, Hồ đạo hữu, nếu là ngươi đồng ý mặc vào nữ trang đến chúng ta Thiên Công trai dạo một vòng, ta Đo Lường nguyện ra 1000 tích phân. Thiên Công trai đệ tử có đại sư huynh chống lưng, nháy mắt đắc ý lên. Đối, chúng ta Thiên Công trai nghèo a, nghèo chỉ còn lại có tiền. Người ăn mặc nữ trang đi một chuyến, ta ra 50 tích phân, ta ra 100, nãi nãi, năm nay lão tử không mua tài liệu, lão tử ra 500 tích phân, Hồ Điệp ngươi tới hay không? Con mẹ nó Đo Lường, ngươi khinh người quá đáng. Hồ Điệp kia trương giảo hảo nếu nữ tử trên mặt chợt thanh chợt bạch. Hắn tức giận đến phiên trưởng lấy ra 3 con màu tím Hồ Điệp. Một cái tát hướng kia Đo Lường chụp đi. Hồ Điệp là ống mực bảng đệ tam danh. Hắn muốn chụp chết thứ 29 tên Đo Lường. Quả thực dễ như trở bàn tay. Đo Lường hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nhanh chân liền chạy tới Hề Gia bên cạnh. Đem đầu xúc đến Diệp Kính Chi phía sau. Trang đà điểu mà nói. Diệp đạo hữu, Diệp đạo hữu. Hồ Điệp hắn cư nhiên dám ở Bà Dương quỷ thị đánh người. Hắn không cho ngươi mặt mũi. Ngươi chạy nhanh đánh chết hắn, có cái gì trách nhiệm ta cho ngươi gánh chịu? Hồ Điệp tức giận mắng, đánh giám, ngươi có thể gánh cái gì trách nhiệm? Đo Lường, có bản lĩnh ra tới cùng lão tử đánh một trận. Đo Lường đem đầu vươn đi, ai muốn cùng ngươi đánh, ta đánh không lại ngươi. Có bản lĩnh ngươi cùng ta so tích phân, ngươi ống mực tài khoản thượng tích phân có ta số lẻ nhiều sao? Nói xong, lại không tiền đồ mà đem đầu lùi về đi. Hồ Điệp, rõ ràng chính là ngươi bán một phen giả kiếm, ta lại chưa nói sai. Bà Dương quỷ thị giả một phạt 10, chính ngươi hỏi Diệp Diêm Vương, có phải hay không như vậy cái quy củ? Đo Lường, bậy bạ, ngươi mới giả kiếm, ta rõ ràng là thật kiếm. Hồ Điệp, đúng vậy, ngươi chính là thật tiện. Đo Lường, ngươi. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ta bất hòa ngươi xảo, Hồ Điệp hai mắt bốc hỏa. Mang theo 3 con bướm liền hướng Đo Lường phương hướng đi. Hắn cười lạnh mà nói. Ngươi kia kiếm nếu không phải giả, vì cái gì sẽ đoạn? Rõ ràng chính là hàng nhái hàng giả, chính là cái thủy hóa. Ta đó chính là thật kiếm. Thật kiếm như thế nào sẽ đoạn? Đúng vậy. Nó vì cái gì sẽ đoạn đâu, nói xong, Đo Lường thân thể chấn động, hắn giống rùa đen giống nhau, chậm rãi đem đầu từ Diệp Kính Chi phía sau dò ra tới. Dương miệng, ngơ ngác mà nhìn Hề Gia, nhìn hồi lâu, vị đạo hữu này, xin hỏi, vì cái gì ta kiếm sẽ đoạn a? Hề Gia, ngoặc kép, lời này rơi xuống đất, toàn trường ánh mắt lại lần nữa tập trung tới rồi Hề Gia trên người. Phía trước bởi vì kia dã quỷ muốn chạy trốn, Hồ Điệp cùng Đo Lường lại đấu võ mồm, đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, hiện tại sự tình lại về tới nguyên điểm, nếu Đo Lường cực phẩm quỷ kiếm không phải giả, như thế nào sẽ đoạn? Thiên Công trai thành lập mấy trăm năm hơn, là huyền học giới nhất giàu có môn phái, không gì sánh nổi, Đo Lường thân là Thiên Công trai đại sư huynh, phẩm tính ôn hòa. Giao hữu rộng khắp, không đến mức làm ra loại này buôn bán ngụy kém sản phẩm sự tình. Tới tạp chính mình chiêu bài, vì nghiệm chứng thanh kiếm này không phải giả, Đo Lường thỉnh Diệp Kính Chi đem chặt đứt mặt khác nửa bên kiếm từ Bà Dương trong hồ vớt ra tới. Diệp Kính Chi ngón tay vừa lật, nửa bính màu đen đoạn kiếm liền xuất hiện ở trường thượng. Đo Lường thật cẩn thận mà thanh kiếm lấy về đi. Lại từ dã quỷ thủ đoạt lại chính mình kiếm, thuận tiện hung hăng dẫm kia dã quỷ vẻ mặt, hề ra hồ nghi mà nhìn đo lường, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, hoàn toàn không nghĩ ra được đo lường muốn như thế nào chữa trị này đem đoạn kiếm mơ siêu tổng. Không có khả năng là dùng 502 keo nước thanh kiếm dính trở về đi. Hề ra thuận miệng nói thầm mơ siêu ngay sau đó. Đo lường từ càn khôn trong bao lấy ra một lọ 502 keo nước. Các vị đạo hữu thỉnh xem, ta trước đem thanh kiếm này dính trở về. Hiện tại nó mới chặt đứt không đủ 10 phút, dính trở về còn có thể bảo trì tam thành công hiệu, hề ra. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là dính a. Đo lường khổ sở nói, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời bảo trì tam thành công hiệu. Hôm nay về sau, thanh kiếm này chính là hủy hoại, đo lường đem 502 keo nước tích ở kiếm cẳng chỗ. Hắn có lệ mà thanh kiếm thân cùng chuôi kiếm ấn tới rồi cùng nhau. Cứ nhiên thật như vậy dính hảo, cầm này đem nhìn qua liền rất không đáng tin cậy kiếm. Đo lường ở không trung bút cắt hai hạ, cuối cùng quay đầu nhìn về phía kia chỉ bị mọi người đánh đến không thành quỷ hình dã quỷ. Nói, liền bắt ngươi thử một lần hảo, tiểu quỷ, xem kiếm, sắc nhọn màu đen bảo kiếm đột nhiên chọc tiến dã quỷ ngực. Dã quỷ thống khổ mà tê gào ra tiếng. Đại lượng âm khí từ ngực quay cuồng ra tới, không cần thiết một lát, dã quỷ liền hơi thở thoi thóp mà tê liệt ngã xuống trên mặt hồ thượng. Vốn dĩ nồng đậm âm khí giảm xuống rất nhiều, nguyên bản là 400 năm đạo hạnh, này nhất kiếm đi xuống, ít nhất không có 50 năm công lực, chung quanh thiên sư cùng quỷ hồn nhìn thấy bực này tình cảnh. Sôi nổi kinh hô ra tiếng, chờ kinh hô xong rồi. Bọn họ lại động tác nhất trí mà nhìn về phía hề ra. Nhìn chằm chằm, cho nên, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Hề ra, ngoặc kép, loại cảm giác này thật là khác thường quen thuộc. Hề ra nhớ rõ tháng trước hắn cùng Diệp Kính Chi đụng tới hồ điệp thời điểm. Hắn đem lão quỷ ném hồi chảo dầu sau. Hồ điệp liền vẻ mặt kinh tủng hỏi qua hắn. Ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Các ngươi huyền học giới đều là đàn người nào? Mỗi ngày liền ngóng trông người khác chết a. Đo lường tự chứng trong sạch, tức khắc dương mi thổ khí. Hắn thanh kiếm này đã thành phế phẩm, vốn tưởng rằng có thể lại căng mấy ngày. Ai ngờ vừa rồi chọc tiến dã quỷ trong thân thể sau. Thân kiếm lại chặt đứt, hiển nhiên là 502 keo không dính lao. Cầm cắt thành hai nửa kiếm, đo lường vẻ mặt phức tạp mà đi đến hề ra trước mặt. Hắn từ trên xuống dưới mà nhìn vài mắt, cuối cùng tâm một hoành, mắt một bế, vị này, vị đạo hữu này, ta thanh kiếm này, là dùng 200 năm huyền thiết, 3.000 dặm biển sâu hàn băng, hơn nữa 4 con 500 năm đạo hạnh phi thi, dùng thuần túy âm khí mài rũa mà thành, giá gốc 5.000 tích phân, phí tổn giới 2.000, ta liền không cho ngươi tính ta nhân công phí, ngươi xem, thế nào? Hề ra, ngoặc kép, có câu ngạn ngữ kêu ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết, hiện tại là ta không ngừng kiếm này lại nhân ta mà đoạn. Hề ra cảm thấy chính mình oan thật sự, so đậu Nga còn oan, rõ ràng là kia chỉ dã quỷ lấy kiếm đặt tại hắn trên cổ. Còn nhất kiếm tưởng đánh chết hắn, như thế nào hắn liền phải bồi thường, nhìn hề ra vô ngữ biểu tình. Đo lường trong mắt vừa chuyển, tiến đến hắn trước mặt, nói ra chính mình chân thật mục đích, đạo hữu, kỳ thật ta cũng biết, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta đo lường há là cái loại này không biện đúng sai. Không rõ thị phi người, chỉ là thanh kiếm này xác thật chân quý, ta cũng không hảo làm a. Như vậy, ngươi nếu đem ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì nguyên nhân nói cho ta. Chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, thế nào, hề ra đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, ngươi muốn ta đem nguyên nhân nói cho ngươi. Đo lường dùng sức gật đầu, hề ra do dự một lát, không biết có nên hay không nói, xem hắn do dự bộ dáng, đo lường chạy nhanh lại thấu đi lên, vội vàng nói, đạo hữu, ta cho ngươi 100 tích phân, ngươi nói cho ta đi, hề ra sửng sốt, ngươi trả lại cho ta tích phân. Đo lường cắn chặt răng, như vậy, 500 tích phân, ngươi chỉ nói cho ta một người, không nói cho những người khác. Ta cho ngươi 500 tích phân, Hề Gia. Ngoặc kép, một lát sau, Hề Gia mặt vô biểu tình hỏi. Vị này Độ Đại Sư, xin hỏi ngươi có phải hay không tưởng lấy ta tin tức này? Đi cấp quỷ biết gửi bài. Đo lường mục trường cầu ngốc, vẻ mặt ngươi sao có thể biết biểu tình? Hề Gia, ngoặc kép, các ngươi huyền học giới người căn bản liền không một cái đáng tin cậy. Không đúng. Diệp đại sư ngoại trừ, sự tình nháo đến nước này, Hề Gia cũng thật sự không có biện pháp lại cất giấu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chỉ là tới tham gia bà Dương quỷ thị trưởng trường kiến thức. Lại bị bách thành con tin, còn bị bắt trở nên vạn chúng chú mục. Hắn ánh mắt ở tại chỗ sở hữu thiên sư, quỷ hồn trên người đảo qua mà qua. Này trong đó, có mấy người hắn còn nhận thức. Long Hổ Sơn đại đệ tử Hồ Điệp, khóe miệng một câu, hứng thú tràn đầy mà nhìn hắn. Giang thị huynh muội ca ca Giang Đồng, tuy rằng đeo cái mặt nạ làm bộ người qua đường tránh ở trong đám người. Nhưng chỉ bằng hắn cái kia 1m6 vóc dáng, Hề Gia liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra tới. Bùi Ngọc tựa hồ có việc, không có tới tham gia lần này bà Dương quỷ thị, cho nên Hề Gia không ở trong đám người nhìn đến hắn. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Hề Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, hai người nhìn nhau, Diệp Kính Chi thấp giọng nói, nếu không nghĩ nói, có thể không nói, Hề Gia, ta ở chỗ này, thanh âm này trầm thấp vững vàng. Chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nói một câu lại đơn giản bất quá nói. Chính là khi ánh mắt lại vô cùng bao dung ôn nhu, mang theo một loại khó có thể miêu tả cảm giác an toàn. Giống như thật sự chỉ cần tránh ở người này phía sau, liền có thể không sợ hết thảy mưa gió. Hề Gia không khỏi nhếch lên khóe miệng, xoay người nhìn về phía này đàn trường lớn mắt nhìn chằm chằm chính mình thiên sư cùng quỷ hồn. Ngay sau đó, hắn ngón tay nâng lên, ấn ở trên cổ xá lợi điếu trụy thượng, sau đó đột nhiên kéo xuống. Oanh, ngập trời âm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuyên phá vô tướng bát quái trận, ở bà Dương Hồ Thượng nhấc lên sóng to gió lớn, mấy vạn dã quỷ kinh tủng mà trừng ra tròng mắt, các xoay người liền chạy, chúng nó sợ tới mức tè ra quần, có quỷ chạy thời điểm liền đầu rớt cũng không dám quay đầu lại lấy. Hoảng sợ mà kêu gọi, có quỷ a, a, cứu mạng a, có quỷ a, đại đa số thiên sư cũng sợ tới mức nhắm thẳng sau súc. Chỉ có Hồ Điệp, Đo Lường, Giang Đồng, cùng với 7-8 cái tuổi trẻ thiên sư như cũ lưu tại chỗ. Hồ Điệp trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đo Lường sợ ngây người. Giang Đồng ngay từ đầu còn sau này lui nửa bước, nhưng thực mau hắn liền ở chính mình mí mắt thượng vẽ lưỡng đạo phù. Khai âm dương nhãn, đãi thấy rõ kia một đoàn hắc cầu sau. Hắn ngây người một lát, hì hì cười. Quá hảo chơi đi, mọi người chung, chỉ có Diệp Đại Sư trước tiên ở chính mình mí mắt thượng vẽ lưỡng đạo phù. Tiếp theo lấy quá Hề Gia trong tay xá lợi, tỉ mỉ, nghiêm túc mà giúp hắn đeo trở về, xác nhận chính mình đem xá lợi điếu trụy mang thật sự chính. Mang thật sự xinh đẹp sau, Diệp Đại Sư mới mị con ngươi, chừng hướng đám kia chạy trối chết quỷ hồn, ngươi mới là quỷ đâu, ngươi cả nhà đều là quỷ. Đáng sợ sát khí nháy mắt tràn ra, đuổi theo qua đi, không ít quỷ hồn sợ tới mức lảo đảo ngã xuống đất. Tiếp theo lại luống cuống tay chân mà bò dậy lại chạy. Nháo ra như vậy một hồi rối loạn sau, bà Dương quỷ thị rất khó lại bình thường mà khai triển đi xuống. Diệp Kính Chi thân là bà Dương quỷ thị chủ nhân, hắn trực tiếp đem này chỉ trộm đồ vật dã quỷ đưa vào địa ngục nói. Từ Lăng Tiêu lựa chọn sau, bị trừng phạt ở chảo dầu địa ngục chịu hình 50 năm mơ siêu sự kiện giải quyết. Thiên sư cùng quỷ hồn nhóm lại chậm rãi tản ra, Hề Gia mang xá lợi, trên người âm khí bị che lấp trụ, nhưng hắn đi ở quỷ thành phố. Mỗi người đều trộm mà nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu đại đa số đạo hạnh không cao tiểu quỷ đã sợ tới. Mức rời đi bà Dương quỷ thị. Chỉ có một ít đạo hạnh không tồi dã quỷ còn tráng lá gan. lưu tại quỷ thành phố. Những cái đó quỷ vĩnh viễn đều quên không được vừa rồi chính mình bị dọa đến cả người lông tơ dựng. Thẳng lên tới cảm giác, chúng nó cũng từ các góc, lén lút nhìn Hề Gia. Hề Gia, ngoặc kép, nói ngắn lại, chỉ cần có Hề Gia ở, trận này quỷ thị là như thế nào cũng tiến hành không được. Không có lại do dự, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi trước tiên rời đi bà Dương quỷ thị. Bọn họ đi thời điểm, sau lưng đứng một loạt lại một loạt quỷ hồn, thiên sư, các đều nhìn chằm chằm Hề Gia, nhìn theo hắn rời đi. Sao thủ trưởng thị sát còn muốn nghiêm túc, này cũng chính là có Diệp Kính Chi ở. Những cái đó cô hồn dã quỷ cùng tuổi trẻ một thế hệ thiên sư không dám ngăn trở. Đổi làm không tỉnh đại sư, Kỳ Sơn đạo nhân, Tằng Tú chân quân, làm cho bọn họ nhìn đến như vậy đáng sợ cực âm thân thể. Tuyệt đối muốn hỏi cái cha ra manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì dùng âm khí đối kháng lệ quỷ biện pháp. Bất quá cũng không chờ bao lâu, đương Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi đến bà Dương bên hồ. Mới vừa lên bờ, đêm khuya không điểm lặng yên đã đến, Kỳ Sơn đạo nhân chính ăn dưa hấu, chơi trò chơi, vui sướng hài lòng mà chờ hôm nay bắt quái. Hắn lười biếng mà mở ra di động, một chút khai quỷ biết, kinh ngạc phát hiện lần này quỷ biết cư nhiên không có đổi mới bát quái, mà là đã phát thư nhất ngắn đánh thưởng văn chương. Hắn, lệnh đo lường quỳ xuống đất dập đầu. Hắn, làm Diệp Diêm Vương á khẩu không trả lời được. Bà Dương quỷ thị, hắn thế nhưng nhắc lên gợn sóng. Tuổi trẻ một thế hệ, nhân hắn ảm đạm thất sắc. Trăm quỷ thấy hắn, quay đầu liền chạy. 400 năm dã quỷ, vì hắn phạm vào chảo dầu. Nhìn hắn, Thiên Công Trai trầm mặc, Thần Nông Cốc trầm mặc, Long Hổ Sơn trầm mặc, Tử Vi Tinh Trai trầm mặc, Huyền Học Giới trầm mặc. 500 năm một ngộ, ngàn năm khó gặp, hắn đã đến, chú định làm Huyền Học Giới lại vô an bình. Hắn là ai? Muốn biết hắn là ai? Điểm đánh xuống phương đánh thưởng cái nút, gom đủ 10 vạn tích phân. Đáp án công bố, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân ở trong lòng đem quỷ biết tiểu biên mắng cái biến. Hắn đóng cửa WeChat giao diện, lại khai kết thúc hack, chính là mới chơi đến một nửa. Hắn lại tay ngứa mà mở ra áng văn chương này, lén lút mà đánh thưởng 10 cái tích phân. Nếu là áng văn chương này không thú vị, lão phu nhất định phải sát tiến các ngươi tổng bộ. Hoa Hạ đại địa, vô số thiên sư do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là kìm nén không được mà ấn hạ đánh thưởng cái nút. Quỷ biết trước kia kỳ thật làm quá cùng loại sự tình. 4 năm trước lần đó phong đô quỷ môn mở rộng ra sự kiện, bọn họ liền làm loại này thiếu đạo đức sự tình. Lúc ấy Diệp Kính Chi tuy rằng tích phân rất cao, mọi người đều biết, hắn thực lực rất mạnh, là vô tướng sơn duy nhất truyền nhân. Có nghe đi lên rất lợi hại tam sát thân thể, lại không ai quá chú ý hắn rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Thẳng đến 4 năm trước, Diệp Kính Chi mang theo vô tướng Thanh Lê, từ phong đô quỷ môn chém tới rút lưỡi địa ngục, lại từ rút lưỡi địa ngục chém tới phong đô quỷ môn. Chém giết 8.000 nhiều lệ quỷ, nhất chiến thành danh, lúc này, liền oanh động toàn bộ Huyền Học Giới. Vô số người muốn biết Diệp Kính Chi rốt cuộc là ai. Vì thế, quỷ biết liền bắt đầu quấy rối. Quỷ biết bằng vào chính mình cường đại tin tức Internet. Từ ở đây tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung thu thập tin tức. Lại hướng phong đô phụ cận cô hồn dã quỷ thu thập tư liệu. Ngày hôm sau không điểm, quỷ biết liền ở nhà mình WeChat giao diện thượng đã phát một cái cùng loại ngắn văn chương. Đem Diệp Kính Chi thổi chúng chỉ trên trời mới có. Sau đó hướng các độc giả duỗi tay. Ta, quỷ biết, thu tiền không nói cho các ngươi. Các độc giả, ngoặc kép, mẹ ngươi tất, vì biết Diệp Kính Chi rốt cuộc có cái gì thân phận bối cảnh. Vì cái gì như vậy như bức, thiên sư nhóm sôi nổi đánh thưởng. Hiện giờ quỷ biết lại làm ra đồng dạng sự tình. Rất nhiều thiên sư chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục đánh thưởng. Chờ đến nửa đêm một chút, quỷ biết rốt cuộc tuyên bố 4 thiên thật dài văn chương. Khiếp sợ, 5.000 tích phân cực phẩm quỷ kiếm một chạm vào liền đoạn. Thiên công trai đại đệ tử buôn bán hàng giả. Nhìn áng văn này, ngươi liền biết như thế nào được đến Diệp Diêm Vương xem với con mắt khác muôn vàn dã quỷ khóc. Cha kêu nương bí mật, ngươi còn không biết, cùng với cuối cùng một thiên đầu đề văn chương, làm đo lường quỳ xuống, làm Diệp Kính Chi rơi lệ, hắn rốt cuộc là ai? Kỳ Sơn đạo nhân vui dạo dực địa điểm khai văn chương. Nhìn lên, quỷ biết nếu được đến 10 vạn tích phân đánh thưởng. Đương nhiên không dám dùng bình thường tin tức đi lừa gạt người đọc. Này bốn thiên văn chương, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giới thiệu Hề gia cuộc đời. Liền hắn ảnh chụp đều cấp phóng ra, cư nhiên vẫn là một chương tốt nghiệp đại học chụp ảnh chung chụp hình. Quỷ biết bọn họ từ chỗ nào làm tới loại đồ vật này. Phía trước Bùi Ngọc đã từng đối Hề gia nói qua, đừng nghĩ cùng quỷ biết giảng sao sao quyền. Không sai, ai đều đừng nghĩ cùng quỷ biết giảng sao sao quyền. Bọn họ chính là nhất bang thổ phỉ, bất quá quỷ biết cuối cùng vẫn là có điểm điểm mấu chốt. Không có thật sự đem Hề gia sở hữu sự tình đều tiết lộ ra tới. Bọn họ chỉ là phóng thượng một ít người thường đều có thể biết đến sự tích. Tỷ như thượng chính là nào sở tiểu học, nào sở trung học loại này đơn giản tin nóng. Quỷ biết trọng điểm đặt ở Hề gia nồng đậm âm khí thượng. Ở đầu đề văn chương, quỷ biết tự xưng thỉnh một vị không muốn lộ ra tên họ tiền bối đảm đương cố vấn. Vị kia lão tiền bối đã từng gặp qua Hề gia. Không tồi, lúc trước chính là vị tiền bối này hướng quỷ biết gửi bài nói Hề gia là Diệp Kính Chi vị hôn thê. Lão tiền bối tỏ vẻ, hắn lúc trước xác thật dùng âm dương nhãn thấy được cực kỳ nồng đậm âm khí. Nhưng là lúc ấy Hề gia khả năng dùng thứ gì hơi chút che lấp một chút. Hắn nhìn đến âm khí cũng không có nhiều như vậy. Tiếp theo lão tiền bối tiến hành phổ cập khoa học. Mọi người đều biết, Diệp Diêm Vương là trong truyền thuyết tam sát thân thể. Tam sát thân thể, hội tụ cửu châu sát khí. Ở thai trung tức khắc tử sinh mẫu. Thường thường vô pháp sinh ra. Diệp Diêm Vương sinh ra. Lại đến Dịch Lăng Tử Phong tuổi sát. Lúc này mới giống như nay đáng sợ thực lực, mà cùng tam sát thân thể tương đối ứng một loại đặc thù thể chất. Tên là cực âm thân thể. Ở phổ cập khoa học chung, lão tiền bối kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật cực âm thân thể hình thành điều kiện có bao nhiêu hà khắc. Lại tỏ vẻ cho dù tập toàn này đó điều kiện, cũng không nhất định có thể trở thành cực âm thân thể. Bởi vì cực âm thân thể âm khí quá cường. Cơ thể mẹ thường thường vô pháp thừa nhận, cho nên ở thai chung giống nhau cũng sẽ khắc chết mẫu thân. Cuối cùng, quỷ biết tiểu biên hỏi, tiền bối, xin hỏi cực âm thân thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lão tiền bối trịnh trọng tỏ vẻ, cực âm thân thể kỳ thật cũng không có cỡ nào lợi hại. Thậm chí còn hẳn là sống không lâu, bởi vì sách cổ thượng nói. Cực âm thân thể là lệ quỷ nhóm tốt nhất đồ bổ. Ăn một cái cực âm thân thể, nhưng tăng trưởng ngàn năm đạo hạnh, hắn cũng không biết vì cái gì Hề gia có thể ở bà Dương quỷ thị thượng. Lệnh mấy vạn dã quỷ văn phong mà chạy, có lẽ chân chính cực âm thân thể cùng thư thượng ghi lại cũng không hoàn toàn ý nghĩa. Tiểu biên lại hỏi, có thể hình dung một chút có bao nhiêu lợi hại sao? Lão tiền bối phi thường chuyên nghiệp, nếu nói Diệp Tiểu Hữu là Diệp Diêm Vương, chỉ huy muôn vàn cô hồn dã quỷ, làm quỷ quái không dám lỗ mãng, kia vị này Hề gia Tiểu Hữu, âm khí chi trọng, hẳn là xem như trăm quỷ chi vương. Trăm quỷ chi vương, nhìn đến áng văn chương này, các độc giả sôi nổi há hốc mồ mơ siêu Kỳ Sơn đạo nhân là gặp qua Hề gia. Lúc trước ở Trường An thời điểm, Hề gia vẫn luôn cùng Tử Anh đứng chung một chỗ, Tử Anh đối hắn thái độ thân thiện, nhưng là lúc ấy Hề gia mang xá lợi, Kỳ Sơn đạo nhân cũng không có nhận thấy được hắn trên người âm khí. Hiện giờ lại hồi ức, hắn cũng hoàn toàn tưởng tượng không ra cái kia trắng nõn tuấn tú người trẻ tuổi cư nhiên sẽ là. Trong truyền thuyết cực âm thân thể, vô số người đọc tại đây thiên văn chương hạ thảo luận lên. Điểm tán số cùng bình luận số ở một phút đồng hồ nội đã đột phá tam vạn. Chiếu sáng chân nhân nhìn chính mình di động, chua xót mà xoa xoa nước mắt, tiếp thu quỷ biết đánh lại đây một vạn điểm tích phân thù lao. Quỷ biết tiểu biên, cứ như vậy, chiếu sáng tiền bối, ngài chỉ thiếu chúng ta 46.216 điểm tích phân. Tiền bối, ngài lúc trước vì cái gì phải hướng chúng ta tin nóng nói vị này hề gia đạo hữu là Diệp Diêm Vương? Vị hôn thê đâu, ngài nếu là tin nóng nói hắn là cực âm thân thể. Kia kết quả có thể to lắm không giống nhau lâu. Chiếu sáng chân nhân tức giận đến khóc ra tới. Bần đạo nếu là sớm biết rằng hắn là cực âm thân thể, còn sẽ có này một đống nợ sao? Hôm nay buổi tối đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Hề gia trở lại Diệp đại sư phòng ở sau, rửa mặt một phen, liền mỏi mệt bất kham mà nghỉ ngơi. Hắn buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Bùi Ngọc cấp chính mình đã phát 100 hơn WeChat tin tức. Click mở vừa thấy, hề gia tức khắc đen mặt, chạy nhanh mở ra quỷ biết công chúng hào. Nhìn này bốn thiên văn chương, hề gia không biết là nên cười nên khóc. Hắn là nên cảm tạ quỷ biết không có hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng chính mình sao sao. Vẫn là đi tìm quỷ biết muốn một chút tích phân. Tính làm là bồi thường. Click mở phía dưới bình luận. Này đàn không đáng tin cậy thiên sư bình luận đồ vật là thiên kỳ bách quái. Ta dựa, cực âm thân thể, nghe đi lên liền khóc huyễn cuồng bá túm. 666.666 vì cái gì ta liền không đi lần này bà Dương quỷ thị a? Nếu là ta cũng đi, liền có thể chính mắt thấy trong truyền thuyết cực âm thân thể. Ta còn có thể cấp quỷ biết đưa bản thảo a. LS đạo hữu mau tỉnh lại, lần này ở hiện trường nhìn đến cực âm thân thể đạo hữu có hơn 1.000 vị. Một người cũng chưa được đến tích phân, ta nghe nói thiên công trai đại đệ tử đo lường hôm nay buổi sáng bị hắn sư phụ đấu mặc chân nhân. Đóng cấm đoán, biết lý do là cái gì sao? Lý do là, độ đạo hữu vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu là đấu mặc chân nhân ở đây, hắn tuyệt đối sẽ lấy cực phẩm quỷ kiếm thiệt hại tới uy hiếp cái kia khủng bố hề quỷ vương. Sau đó bày ra kết giới, chỉ cho phép Tây quỷ vương đem bí mật giảng cấp chính mình một người nghe. Tiếp theo lại cấp quỷ biết độc nhất vô nhị đưa bản thảo. Độ đạo hữu tuy rằng có cái này ý tưởng, nhưng làm còn chưa đủ tàn nhẫn, thật sự hổ thẹn thiên công trai mặt mũi. A phi, là hề quỷ vương. Không phải Tây quỷ vương, nói có lý, độ đạo hữu hẳn là lại quyết đoán một chút a. Hề gia, ngoặc kép, các ngươi trong đầu trừ bỏ tích phân còn có cái gì? Hơn nữa hề quỷ vương là cái quỷ gì? Nhân gia Diệp đại sư ngoại hiệu như vậy ngăn tiểu nhi đề. Như thế nào đến hắn nơi này liền trở nên như vậy dưa vẹo táo nứt? Hề gia chính vô ngữ mà nhìn. Hắn ánh mắt ở một cái bình luận tượng thoảng qua, lại xoay trở về, các vị đạo hữu, ta có một cái lớn mật ý tưởng, ánh đèn sư đúng chỗ, âm hưởng sư đúng chỗ, thu âm microphone chuẩn bị ổn thỏa, mới nói ra ngươi chuyện xưa, các vị đạo hữu, hề quỷ vương âm khí như thế cường thịnh, cùng Diệp Diêm Vương quan hệ lại tựa hồ không tồi, có thể hay không? Hắn trong nhà còn có một cái âm khí cũng thực trọng tỷ tỷ hoặc muội muội. Sau đó, hề ra mặt vô biểu tình, hắn không có một cái tỷ muội, liền bốn đời trong vòng biểu tỷ muội, đường tỷ muội đều không có, cho nên hắn tỷ muội khẳng định không phải Diệp đại sư vị hôn thê. Hề ra đóng di động không hề đi lý này đó không thể hiểu được huyền học giới thần côn. Hắn mới vừa cùng Bùi Ngọc nói mấy câu. Diệp Kính Chi vừa lúc mua đồ ăn trở về, ăn mặc một thân đơn giản mộc mạc màu đen áo gió. Diệp đại sư tay trái dẫn theo một túi đồ ăn, tay phải dẫn theo một cái dưa hấu. Hề gia kinh hỉ mà nhìn về phía kia viên đại dưa hấu. Diệp đại sư thẹn thùng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua nghe ngươi nói ngươi thực thích ăn dưa hấu. Ta liền mua một cái trở về, hề gia chạy nhanh đón nhận đi. Hai người đem dưa hấu thiết một nửa, ôm nửa cái dưa hấu ăn lên, cũng không rộng mở nhà cũ, điếu đỉnh quạt điện kéo kẹt thanh âm từng cái mà vang lên. Phảng phất ở nhẹ giọng sướng ca dao, hề ra đào một đại muỗng dưa hấu, thỏa mãn mà nheo lại mắt. Hắn quay đầu đi xem Diệp Kính Chi, lại thấy Diệp Đại Sư ngoan ngoãn mà ngồi ở cái bàn bên. Dùng cái muỗng trước đem có thể nhìn đến dưa hấu hạt đào ra. Sau đó lại đem màu đỏ thịt quả đào ra, phóng tới pha lê trong chén. Diệp Đại Sư cư nhiên thích đào xong rồi lại ăn. Hề ra không tưởng quá nhiều, một bên xem tivi, một bên ăn xong rồi nửa cái dưa. Tháng 5 cũng không phải dưa hấu đưa ra thị trường mùa. Này chỉ dưa không lớn, hề ra ăn xong sau chỉ cảm thấy là tắc điểm kẽ răng. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị đổi một cái đài xem. Mới vừa chuyển đầu, lại thấy một chén lớn không có hạt thịt quả chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở chính mình trước mặt. Hề ra sửng sốt, nhìn hồi lâu, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Cũ xưa quạt điện hạ, Diệp Đại Sư bởi vì vừa mới ra cửa mua đồ ăn. Trên trán nhiệt đến mông một tầng mồ hôi mỏng, thấy hề ra xem chính mình. Hắn có điểm ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói, ta không thích ăn dưa hấu. Người ăn, đều cho người ăn, hề ra nhìn Diệp Đại Sư trên trán hơi mỏng mồ hôi. Hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, nhìn đến Diệp Đại Sư trên người kia kiện rõ ràng tẩy quá rất nhiều lần màu đen áo gió. Nhìn lại này đống tiểu mà sạch sẽ phòng ở, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chính mình tâm dần dần mà yên lặng xuống dưới. Biệt thự cao cấp biệt thự, hề ra bởi vì muốn đóng phim, đã từng đi qua không ít, chính là không có một đống có thể so sánh được với này gian nhà ở cho người ta ấm áp. Này gian nhà ở làm người luyến tiếc đi, này gian nhà ở chủ nhân càng là hảo đến làm hắn nhịn không được mà trở nên kỳ quái lên. Diệp Đại Sư, ngươi vì cái gì liền tốt như vậy đâu? Hề ra thanh âm quá nhẹ, Diệp Kính Chi nhất thời không có nghe rõ. Hắn hỏi lại thời điểm, hề ra chỉ là cười lắc đầu, không có nhiều lời, mau đến giữa trưa. Diệp Kính Chi thổi một lát quạt, liền đi phòng bếp vội cơm trưa. Hắn bóng dáng cao lớn đĩnh bạt, hề ra còn biết, hắn dài quá một trương tuấn mỹ gương mặt đẹp, không thua cấp bất luận cái gì giới giải trí nam tinh. Nhưng hắn giờ phút này tựa như mỗi một cái bình thường nam nhân. Cúi đầu làm đơn giản chuyện thường ngày, quá không thuộc về Diệp Diêm Vương, chỉ thuộc về Diệp Kính Chi bình phàm sinh hoạt. Nếu thời gian có thể như vậy an an tĩnh tĩnh mà dừng lại, kỳ thật cũng chưa chắc không tốt. Hề ra múc một khối dưa hấu thịt quả, một bên ăn, một bên như thế nghĩ đến. Cơm nước xong, Diệp Kính Chi muốn ra cửa giải quyết bà Dương Quỷ Thị kế tiếp vấn đề. Vô Tướng Sơn có thể cử hành một năm hai lần bà Dương Quỷ Thị. Từ giữa thu hoạch phong phú lợi nhuận, nhưng cũng muốn trả giá một ít đại giới. Tỷ như kia tòa vô tướng bát quái trận, Diệp Kính Chi đều tỏ vẻ chính mình một năm nhiều nhất bãi 4 lần. Muốn hao phí đại lượng công lực, sự tình sau khi đi qua, hề ra lúc này mới nhớ tới. Khó trách tới bà Dương huyện sau mấy ngày nay, Diệp Đại Sư luôn nửa đêm ra cửa, nói là muốn đi công tác, hề ra chỉ cho rằng hắn là muốn buổi tối đi ra ngoài bắt lệ quỷ. Không nghĩ lại là muốn đi bãi kia tòa vô tướng bát quái trận. Đến nỗi Diệp Đại Sư ra sẽ ở bà Dương huyện, khả năng chính là vì phương tiện triệu khai bà Dương Quỷ Thị. Chờ Diệp Kính Chi khi trở về, hề ra làm tốt cơm chiều, cùng hắn cùng nhau ăn cơm siêu hề ra đã sớm phát hiện. Diệp Đại Sư vị giác có thể là thực sự có vấn đề. Mỗi lần Diệp Đại Sư thiêu đồ ăn, rõ ràng mỗi nói đồ ăn đều như vậy ăn ngon, Diệp Đại Sư chỉ ăn mấy khẩu, ăn một chén cơm, tiếp theo liền buông chén đũa xem chính mình ăn. Chính là đương hắn tới thiêu đồ ăn sau, Diệp Đại Sư lại có thể liền ăn 3 chén, còn vẫn luôn nói đặc biệt ăn ngon. Hề ra suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định không nói ra. Nhật tử từng ngày mà qua đi, hề ra không để hồi Tô Thành sự tình, mà là vẫn luôn ở chỗ này ở đi xuống. Bà Dương huyện là một tòa tiểu huyện thành, bởi vì tới gần Bà Dương Hồ, thủy sản phẩm tương đối nhiều, hề ra đôi khi sẽ cùng Diệp Đại Sư đi ra cửa mua đồ ăn. Diệp Đại Sư mua đồ ăn thời điểm chưa bao giờ có kè mặc cả. chính là những cái đó bán đồ ăn đại gia A-di lại luôn là chủ động giúp hắn lau số lẻ. Mua cái cà chua còn đưa một viên rau xanh, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đợi đến nhiều. Có thứ ở Diệp Đại Sư đi mua cá thời điểm, Hề Gia lưu tại chỗ chờ hắn trở về. Một vị bán đồ ăn đại thẩm lôi kéo hắn, trò chuyện lên, Hề Gia không am hiểu nói chuyện phiếm, nhưng này đại thẩm lại rất thiện nói, vẫn là nói hồi Diệp Kính Chi, là con không dễ dàng a. Hắn ba mẹ vẫn luôn ở bên ngoài làm công, hắn ra ra lại như vậy đã sớm đi rồi, chúng ta liền nhìn hắn nha, như vậy khi còn nhỏ, liền như vậy tiểu, đại thẩm cấp Hề Gia khoa tay múa chân một chút. Bắt tay áp đảo đùi biên, là con lúc ấy liền như vậy cao, xách theo cái giỏ rau tới mua đồ ăn, giỏ rau đều không thể so hắn lùn nhiều ít, Hề Gia xa xa mà nhìn Diệp Kính Chi bóng dáng. Mông lung gian, tựa hồ nhìn đến một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử ôm đại giỏ rau. Rõ ràng vừa mới mất đi chính mình cả đời này duy nhất người nhà, lại vẫn là đến đem nhật tử quá đi xuống. Chúng ta là nhìn là con lớn lên, hắn có tiền đồ, hiện tại người lớn lên soái, tiền lương còn cao, năm trước cách vách quán bán thịt lưu ca bị ung thư. Trong nhà thật sự không có tiền trị, là con không nói hai lời, cho lưu ca 10 vạn, lưu ca như thế nào có thể thu cái này tiền đâu. Nhưng là con nói, từ nhỏ đến lớn lưu ca vẫn luôn ở thượng song cân sau trộm cho hắn tắc một tiểu khối thịt. Hắn muốn còn thì tiền, Hề Gia ánh mắt dần dần ôn nhu lên. Hắn đại khái minh bạch, cái gọi là cha mẹ, gia gia, hẳn là huyền học giới tiền bối giúp Diệp Kính Chi giả tạo bối cảnh thân thế. Cái kia gia gia phòng trừng chính là Diệp Đại Sư sư phụ. Dịch Lăng Tử, đại thẩm còn ở tiếp tục nói. Từ nàng trong miệng, Hề Gia nhận thức một cái trước nay chưa thấy qua Diệp Kính Chi. Bình phàm mà lại xuất sắc. Nhiệt tâm rồi lại không tốt biểu đạt, nói xong lời cuối cùng, đại thẩm nói, lại nói tiếp, bán cá Tiểu Tuệ gần nhất giúp nàng ba xem sạp tới. Nàng giống như thực thích lá con a, mấy ngày hôm trước nàng ba còn cùng lá con nói. Muốn đem nữ nhi gả cho nàng đâu, Hề Gia nháy mắt thanh tỉnh. Hắn vừa nhấc mắt, vừa lúc nhìn đến Diệp Đại Sư đi đến một cái bán cá sạp trước. Ngồi quán chính là một cái thanh tú thiếu nữ, ước chừng 18-9 tuổi tuổi, đôi mắt rất sáng, thấy Diệp Kính Chi tới, nàng vui sướng mà đứng lên, chạy nhanh giúp hắn chọn một con cá lớn. Diệp Đại Sư mặt không đổi sắc mà tiếp nhận cá, giao tiền, xoay người liền đi, Tiểu Tuệ lập tức mất mát mà cúi đầu, Hề Gia, ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt không cao hứng. Đại thẩm còn nói, đáng tiếc, lá con chính là quá quái gở, cùng chúng ta này đó hàng xóm láng giềng cũng không thế nào lui tới. Tiểu tử, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lá con mang bằng hữu về nhà đâu. Có chút lời nói ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút. Lá con đứa nhỏ này quá lãnh đạm, chúng ta tưởng chiếu cố hắn, cũng thấu không đến hắn bên người đi, nhiều năm như vậy. Cũng liền xem hắn một người cô linh linh mà lớn lên, giống như này đại thẩm theo như lời giống nhau. Diệp Kính Chi đi vào Hề Gia bên người, cùng đại thẩm gật gật đầu, chưa nói một câu, nâng bước liền đi, Hề Gia đi theo Diệp Đại Sư phía sau về nhà, nguyên bản về điểm này kỳ quái không cao hứng cảm xúc đã dần dần tiêu tán. Hắn do dự trong chốc lát, nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư. Ta xem vừa rồi cái kia đại thẩm đối với ngươi khá tốt. Ngươi như thế nào, bất hòa nhân gia tâm sự. Diệp Kính Chi xách theo đồ ăn, quay đầu lại nhìn về phía Hề Gia. Khó hiểu mà nói, ta cùng vương thẩm chào hỏi qua, Hề Gia sửng sốt. Đánh qua, từ từ, ngươi không phải là nói vừa rồi gật đầu đi. Diệp Kính Chi lại gật gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hề Gia bất đắc dĩ mà cười cười, hắn lấy quá Diệp Kính Chi trong tay một túi đồ ăn. Cười nói, Diệp Đại Sư, chúng ta về nhà đi, nhìn Hề Gia tươi cười. Diệp Kính Chi ngẩn ra một lát, sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Đối với hắn tới nói, hiện giờ hắn, một chút đều không cô độc, chỉ cần có tức phụ, hắn sẽ không bao giờ nữa là một người. Hiện tại bãi ở Diệp Đại Sư trước mặt lớn nhất nan đề là như thế nào làm tức phụ đợi đến càng lâu một chút. Không cần hồi Tô Thành, nên làm cái gì bây giờ đâu. Hôm nay Diệp Kính Chi cũng ở buồn rầu, thiếu cái gì đồ ăn, có thể chinh phục tức phụ dạ dày, lưu lại tức phụ người. Suy nghĩ cả buổi, Diệp Đại Sư vui vẻ mà làm khởi đồ ăn tới, nhưng mà ăn cơm thời điểm, Hề Gia vừa mới kẹp lên một chiếc đũa thịt, còn không có tới kịp bỏ vào trong miệng, đột nhiên, liền thu được một cái WeChat. Hề Gia nhíu nhíu mày, buông chiếc đũa, cầm lấy di động nhìn lên, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm, liền chờ tức phụ khen ngợi đồ ăn ăn ngon Diệp Đại Sư. Ủy khuất mà cúi đầu, ngay sau đó, lại thấy Hề Gia ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, Bùi Ngọc đã xảy ra chuyện. Diệp Kính Chi sửng sốt, chỉ thấy kia trên màn hình di động, chính lập lòe một hàng tự. Bùi Ngọc, Gia Ca, cứu mạng A, hết chương.